Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 896 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 896 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4297. Ý của Dương Khai rất rõ ràng, đó chính là thời gian không có chờ đợi người. Bọn người Mặc Mi nghe vậy đều là nét mặt nghiêm túc. Nếu thật sự là thế, vậy thì cần cứu ai, không cứu ai, đó là vấn đề khó mà lựa chọn. Mặc Mi đảm nhiệm thành chủ nhiều năm như vậy rồi. Trong thành, từ lão giả già trên 80 tuổi cho tới hài đồng 3 tuổi, mỗi một người nàng đều biết, mỗi một giọng nói, dáng điệu, diện mạo đều thể hiện lên trước mặt. Lúc này, để một ít người chết để đổi lấy sự sống cho một số người khác. Lựa chọn như vậy không khỏi quá tàn khốc. Trừ cái đó ra, mọi người có thể cùng ta đánh cược một lần. Nếu như thành công, tất cả mọi người của Định Phong Thành đều có thể được cứu. Nhưng nếu là thất bại... Mặc Mi lập tức nói, đánh cược ra sao? Ta có một phương thế giới có thể đem nơi này mang vào trong đó, thì pháp khóa thiên địa vĩ lực nơi đây. Bây giờ có một thứ ta không xác định được là có thể bảo tồn lâu dài thiên địa vĩ lực nơi đây hay không. Nếu có thể bảo tồn lâu dài, vậy thì khí tức huyết yêu đồng thiên sẽ tiêu tán chậm đi, sẽ không xúc động huyết đạo cấm chế. Mặc Mi hai mắt tỏa sáng. Đã có cách này, còn xin Dương tiên sinh nhanh chóng hành động cho. Dương Khai gật đầu. Chư vị, chờ một lát. Còn muốn mời chư vị để tất cả mọi người trong thành chớ có phản kháng. Thu một khối linh châu vào trong tiểu huyền giới, Dương Khai cảm thấy hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Bây giờ thần hồn của hắn rất mạnh, mấu chốt là trong thành có nhiều võ giả như vậy. Nếu có người phản kháng chắc chắn gia tăng áp lực không ít, nhất là tình huống bây giờ. Võ giả Định Phong Thành vốn đã hoảng loạn, hơi có chút gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát bọn hắn nháo động, nên phải để cho bọn hắn phối hợp. Bọn người Mặc Mi nghe lập tức truyền lệnh, một bên trấn an cảm xúc cư dân trong thành, lại nói rõ thế cục hiện nay để cho mọi người tuyệt đối không được phản kháng. Rất nhanh, võ giả Định Phong Thành an tĩnh, toàn bộ thành trì im lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp thô trọng không đồng nhất, cùng tiếng tim đập liên tiếp. Dương Khai lơ lửng trên không, thần niệm trải rộng ra, kéo dài đến mỗi một nơi hẻo lánh của Linh Châu. Cứ việc trước đó từng có chuẩn bị tâm lý, đến khi thật sự hành động, Dương Khai mới phát hiện, trước đó mình nghĩ chuyện này quá là đơn giản rồi. Dù là bây giờ thần hồn của hắn cường đại, giờ này lực lượng thần thức cũng như tiết áp chi thủy, điên cuồng trôi qua, ngắn ngủi qua một lát, thức hải gần như khô cạn. Nếu không có ôn thần liên không ngừng ôn dưỡng thần hồn, chỉ sợ không đợi hắn động thủ, thật sự đã dầu hết đèn tắt. Đám người bên dưới đều khẩn trương không thôi, chỉ thấy Dương Khai sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ. Rõ ràng có thể cảm giác thần niệm khổng lồ như thủy triều của Dương Khai đang điên cuồng khuếch tán xung quanh. Bọn người Mặc Mi kinh hãi không thôi. Bọn hắn bởi vì chịu huyết yêu đồng thiên ngăn chặn, cả một đời đều chỉ có thể dừng tại đế tôn, nên tích lũy lắng động trên cấp độ này tuyệt không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Vô luận là đế nguyên hùng hồn hay là thần thức cô động, võ giả ngoài đến hiếm khi nào có thể sánh ngang cùng với bọn hắn. Mà so với lúc này mới biết nhóm người mình có chút ít ngồi đây giếng. Không cần phải nói, riêng là lực lượng thần thức này, nhóm người mình so với Dương Khai, đơn giản giống như chênh lệch giữa dòng suối nhỏ với biển cả. Trọn vẹn sau một nén nhang, Dương Khai mới cảm thấy thần niệm đã triệt để bao phủ cả Linh Châu. Hai con người bỗng nhiên mở, Dương Khai quát. Thu! Miệng tiểu huyền giới mở ra, thần niệm bọc lấy Linh Châu. Không gian pháp tắc rung động kịch liệt, không gì sánh được. Linh Châu trở nên vặn vẹo hư vô. một đạo gợn sóng lay động qua, Linh Châu biến mất. Chương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy ra một ít linh đan nhét vào trong miệng, đồng thời lách mình tiến vào trong tiểu huyền giới. Tiểu huyền giới đột ngột thêm ra một khối linh châu to lớn, thiên địa vĩ lực bắt đầu va chạm, khí tức huyết yêu động thiên cấp tốc tiêu tan. Dương Khai cũng không thể lo nghỉ ngơi, cấp tốc thi pháp không gian xung quanh phong tỏa linh châu, ngăn cản thiên địa vĩ lực nơi này xung đột với huyết yêu động thiên. Một trận bận rộn, Dương Khai mệt mỏi mắt nổi đom đóm. Nhưng mặc dù bỏ ra to lớn, nhưng thành quả khả quan, thiên địa vĩ lực trong khối linh châu này rốt cuộc không còn tiêu tan. Thiên địa vĩ lực có thể bảo tồn, vậy mang ý nghĩa khí tức huyết yêu động thiên sẽ không biến mất. Võ giả Định Phong Thành không còn lo lắng huyết đạo cấm chế sẽ bạo phát. Xem ra ý nghĩ trước đó là hoàn toàn có thể thực hiện. Xác định điểm này, cáo tri kết quả cho bọn người Mặc Mi. Bọn hắn cũng nặng nề hô một hơi. Mặc Thành Chủ, giờ còn không phải thời điểm thi pháp. Chờ ta an ổn lại, là đến giúp các người giải trừ thể nội huyết đạo cấm chế. Dương Khai nói, bây giờ huyết yêu vực hỗn loạn tưng bừng. Mặc dù hắn hữu tâm, cũng không có khả năng vào thời điểm này thi pháp. Mặc Mi không người nói. Dương Thiên Sinh xin cứ tự nhiên. Định Phong Thành thiếp thân sẽ tự quản lý. Ân tái tạo của tiên sinh trên dưới Định Phong Thành ta vô cùng cảm kích. Mấy người bàn đoạt đều ngưng trọng ôm quyền. Đa tạ tiên sinh. Dương Khai đáp lễ rồi lách mình ra khỏi tiểu huyền giới. Cũng không sốt ruột lập tức rời đi, mà là nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, ánh mắt lấp lóe. Vừa rồi hắn phát hiện một thứ rất thú vị. Đó chính là lúc hắn thu Định Phong Thành vào tiểu huyền giới. Tiểu huyền giới vậy mà có thể hấp thu thiên địa vĩ lực linh châu kia tiêu tán ra. Nghĩ kỹ lại, dường như cũng không có gì kỳ. Lúc trước, tại hư không địa, giết trung phẩm khai thiên. Sau khi bọn hắn chết, tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tan, tràn ngập trong hư không địa. Hư không địa hấp thu, tăng cường nội tình. Nghe nói các cường giả của những động thiên phúc địa, trước khi chết đều sẽ lựa chọn tạo hóa lại tông môn nhà mình. Tiểu càn khôn băng tán, thiên địa vĩ lực có thể tăng cường nội tình cho trụ sở tông môn mình. Vô số tuế nguyệt tích lũy, thiên địa vĩ lực trong những động thiên phúc địa kia cực kỳ nồng đậm, cũng mới có thể có quy mô như ngày hôm nay. Tiểu huyền giới cũng là một phương thế giới, tự nhiên có thể hấp thu, chiếm đoạt thiên địa vĩ lực của thế giới khác. Dương Khai hối hận muốn chết, sớm biết như vậy, trước khi giết những khai thiên cảnh kia, hẳn phải ném thi thể bọn hắn vào tiểu huyền giới. Như vậy có thể để cho tiểu huyền giới hấp thu thiên địa vĩ lực. Có điều, bây giờ biết cũng không tính là muộn. Bây giờ hắn không giết được khai thiên cảnh, nhưng toàn bộ huyết yêu vực chính là vô số to to nhỏ nhỏ linh châu. Huyết yêu động thiên sụp đổ, hóa thành từng linh châu rải rác trong huyết yêu vực. Đây đều là vật vô chủ. Nếu hắn có thể thu nhiều, nhất định sẽ khiến cho tiểu huyền giới thu hoạch tăng cường cực lớn. Năm xưa trong lúc vô tình, trong đầu hắn đản sinh ra một ý nghĩ to gan, mà ý nghĩ này cùng một nhịp thở với tiểu huyền giới. Nếu tiểu huyền giới có thể trở nên mạnh hơn, chờ đến khi ý nghĩ kia được thực hiện, đối với bản thân hắn sẽ có chỗ tốt thật to lớn. Chợt phát hiện, huyết yêu động thiên hủy diệt đối với hắn có thể không phải là chuyện xấu, nếu không hắn sao có thể có cơ hội như này. Làm sơ chỉnh đốn, Dương Khai lập tức phi đi một tòa linh châu khác. Bây giờ huyết yêu vực nhiều linh châu, gần như trải rộng toàn bộ huyết yêu vực, tùy tiện có thể tìm kiếm một hai khối. Tìm được một khối, Dương Khai phi hết một phen lực, thu vào trong tiểu huyền giới. Cũng không cần thi pháp giam cầm thiên địa vĩ lực, mặc cho thiên địa vĩ lực tiêu tán vào trong tiểu huyền giới. Có hai lần kinh nghiệm, Dương Khai càng xe nhẹ đường quen. Từng khối linh châu bị hắn thu vào trong tiểu huyền giới. Tầm nửa ngày sau, hắn chợt phát hiện, không những mình đang làm chuyện như vậy, mà rất nhiều khai thiên cảnh khác cũng đang làm. Xem ra, phát giác trong những linh châu kia chứa chỗ tốt, không chỉ có một mình hắn. Cũng đúng thôi, khai thiên cảnh đâu phải là đồ đần, sao có thể bỏ mặc cơ hội tốt như vậy trước mặt mà không quan tâm. Dù sao, đây chính là thiên địa vĩ lực càn khôn động thiên. Kể từ đó tốc độ của mình buộc phải tăng nhanh. Mặc dù huyết yêu động thiên diện tích rộng lớn bàn tán hóa thành vô số linh châu. Thế nhưng không chịu nổi nhiều người như vậy thu lấy. Có thể tưởng không bao lâu, toàn bộ huyết yêu động thiên sẽ không còn sót lại chút gì, bị khai thiên cảnh tới đây chia cắt sạch. Không muốn tranh đoạt cùng những khai thiên cảnh, Dương Khai tìm nơi tương đối vắng vẻ, một đường phi nhanh. Kỳ thật trong lòng hắn còn có một tia hy vọng, đó chính là có thể gặp được thành trì giống như Định Phong Thành. Số lượng võ giả bản thổ trong huyết yêu động thiên không có ít. Lúc này nếu hắn có thể cứu bọn hắn, nhất định có thể mang đến trợ lực rất mạnh cho hư không địa. Nhưng mà đoạn đường này, mặc dù có thu được linh châu, nhưng không đụng trúng bản thổ võ giả của huyết yêu động thiên. Hắn khẽ thở dài, biết những bản thổ võ giả kia sợ rằng đều giữ nhiều lành ít. Các khai thiên cảnh khác, dù có thu được chỗ linh châu, có những bản thổ võ giả, cũng không cách nào hóa giải huyết đạo cấm chế trong cơ thể của bọn họ. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Mà theo thời gian trôi qua, Dương Khai phát hiện, thiên địa vĩ lực trong linh châu bị mình thu vào trong tiểu huyền giới càng lúc càng nhạt. Cũng không đáng trách, những linh châu phiêu đãng này trong hư không, thiên địa vĩ lực tích chứa trong đó tự nhiên sẽ từ từ tiêu tan, rốt cuộc biến thành một khối tử địa. Một đoạn thời khắc, Dương Khai lơ lửng trên một khối linh châu. Miệng tiểu huyền giới mở ra, thần niệm tuôn ra muốn thu linh châu. Ngay sau đó, một cổ khí tức cuồng bạo đột nhiên từ chỗ sâu trong linh châu tràn ngập ra, trong nháy mắt tách thần niệm của hắn ra. Dương Khai thất bại trong gang tấc, không chỉ như vậy còn chịu chút phản vệ. Nhất thời đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Dương Khai quá sợ hãi. Vừa rồi hắn rõ ràng từng điều tra linh châu, cũng không có phát hiện vết tích sinh mệnh tồn tại. Khí tức cuồng bạo này là từ đâu mà tới? Chương 4298. Khí tức này hiển nhiên là giấu ở nơi nào đó trong linh châu, bị hắn làm kinh động mới bộc lộ ra, mà khí tức này lại cho hắn một cảm giác đã từng quen biết, giống như đã từng gặp qua. Không đợi hắn làm rõ, một thân ảnh cự đại đã từ trong linh châu sát tướng đi ra, yêu khí lạnh thấu xương, yêu nguyên cuồn cuộn, toàn thân phát ra kim quang lóa mắt. Dung Khai nhìn, kinh ngạc nói: "Kim Lang Vương." Chẳng trách khí tức này làm cho mình có cảm giác quen thuộc. Mình thật đúng là từng gặp tên này. Trước đó cùng Khúc Hoa Thường bị Doãn Tân Chiếu truy sát, Dung Khai trong lúc vô tình gặp được hai lục phẩm yêu thú đại chiến. Trong đó một là Kim Phí Vương, một là Kim Lang Vương. Hai yêu thú thực lực ngang nhau, đánh lưỡng bại câu thương. Dung Khai cũng chính là mượn nhờ cuộc chiến của chúng mới thoát khỏi sự truy sát của bọn người Doãn Tân Chiếu, rồi rơi vào trong Định Phong Thành. Huyết yêu động thiên sụp đổ, tại trong một chỗ linh châu tàn phá này, không ngờ lại gặp được Kim Lang Vương. Dung Khai nhe răng, thật là đủ xui xẻo. Hẳn là Kim Lang Vương cùng Kim Phí Vương lại có một trận huyết tinh đại chiến. Cả hai đều trọng thương, đều tự tìm nơi chữa thương. Kết quả vừa rồi mình làm kinh động tới nó. Kim Lang Vương cùng Kim Phí Vương đều là lục phẩm yêu thú. Thù hận đôi bên khả năng không phải ngày một ngày hai. Bởi vì đều là yêu thú hệ kim, đối với nội đan của nhau đều ngấp nghé phi thường. Lúc trước, Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường đào vong nhìn thấy bọn chúng. Trên thân bọn chúng hiện đầy vết thương to nhỏ, còn mới có cũ. Có thể thấy, bọn chúng đã tranh đấu vô số lần. Chỉ là bởi vì thực lực xấp xỉ nhau mới không làm gì được nhau. Giờ gặp lại Kim Lang Vương, phát hiện tên này vết thương cũ còn chưa có lành, lại thêm vết thương mới. Trên thân, từng vết thương máu chảy đầm đìa, huyết nhục nát bay nát bét, nhìn cực kỳ đáng sợ. Dương Khai có thể lấy thân chưa lành đánh lui Kim Phí Vương trọng thương. Bây giờ nhìn thấy Kim Lang Vương, tự nhiên cũng không có gì e ngại. Một tiếng sói tru phẫn nộ vang, kim quang trên thân Kim Lang Vương đại phóng, tứ chi di chuyển, chớp mắt, bổ nhào hơn 10 trượng, mở ra miệng to như chậu máu cắn thẳng xuống Dương Khai. Khí tức làm cho người ta nghe kinh sợ chụp vào đầu. Dương Khai thậm chí có thể ngửi được hơi thở tanh hôi làm cho người ta buồn nôn trong miệng Kim Lang Vương. Vốn chuẩn bị đánh một trận, Dương Khai chợt sợ hãi, chân vội vàng thối lui, bởi vì hắn phát hiện Kim Lang Vương không phải là lục phẩm, mà tản mát ra khí tức thất phẩm yêu thú. Nếu không gặp phải tinh thần quy, có lẽ Dương Khai còn không phán đoán thất phẩm yêu thú đến cùng có uy thế ra sao. mà cùng tinh thần quy đại chiến một phen. Đối với sự hung mãnh của thất phẩm yêu thú, ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Cho nên, Kim Lan Vương vừa động thủ, Dương Khai liền biết, đối phương căn bản không phải lục phẩm mà hắn biết, mà chính là thất phẩm. Là một Kim Lan Vương khác sao? Không đúng, đây chính là con mà mình đã thấy. Trên người nó những vết thương kia nhìn rất là quen mắt. Nhưng lần trước thấy nó rõ ràng là lục phẩm đỉnh phong, làm sao bây giờ biến thành thất phẩm rồi? Nhìn đi nhìn lại những vết thương tươi mới còn chảy máu, Dương Khai bừng tỉnh. Con này hẳn là đã giết Kim Phí Vương, nuốt nội đan Kim Phí Vương, cho nên mới có thể tấn thăng thất phẩm. Hai yêu thú đều là lục phẩm đỉnh phong, vô luận là ai giết ai, còn sống sót nhất định có thể tấn thăng. Bởi vì bản thân bọn chúng cách thất phẩm cũng chỉ kém một bước, thôn phệ nội đan một yêu thú lục phẩm đỉnh phong khác, tự nhiên không có khả năng còn dừng lại không tiến lên. Nếu là lúc bình thường, hai yêu thú thực lực ngang nhau, thật đúng là không ai làm được gì ai. Nhưng Kim Phí Vương bị Dương Khai bệnh cho một trận, thường thế vốn đã nghiêm trọng càng phát nhiều, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Khẳng định là Kim Lan Vương bởi vì như vậy mà tìm được cơ hội đánh chết kẻ địch bình sinh. Dương Khai có thể tưởng trước đó Kim Phí Vương xông vào Định Phong Thành, Kim Lan Vương lặng yên không một tiếng động theo đuôi, tùy cơ đánh lén. Chờ đến khi Kim Phí Vương bị Dương Khai đuổi đi, ẩn nấp vào chỗ tối, yên lặng liếm láp vết thương, thì Kim Lan Vương mới rốt cuộc đột nhiên gây khó khăn, giải quyết dứt khoát. Nhưng mặc dù đánh chết Kim Phí Vương, thôn phệ nội đan, có thể tấn thăng thất phẩm, Kim Lan Vương cũng phải bỏ ra tuyệt đối không ít. Từ những vết thương trên người nó là có thể nhìn ra. Trong chớp mắt, trong đầu Dương Khai hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Mặc dù những phỏng đoán này không thể nào tìm được chứng minh, nhưng hắn đoán chừng 98 phần sẽ không sai. Sau khi phát giác được Kim Lan Vương đã tấn thăng thất phẩm yêu thú, Dương Khai vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là thất phẩm yêu thú thực lực khủng bố, tinh thần quy lợi hại hắn đã lãnh giáo qua rồi. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay công kích cũng không thể làm gì được nó. Mặc dù thổ hệ yêu thú phòng ngự xuất chúng, nhưng cũng đủ để hiển lộ rõ ràng thất phẩm yêu thú cường đại ra sao. Vui mừng chính là bây giờ tên này có thất phẩm kim hành nội đan. Dương Khai tới huyết yêu động thiên là vì cái gì? Không phải là vì kim hành cùng âm hành tài nguyên hay sao? Bây giờ âm dương ngũ hành, hắn chỉ còn lại hai loại lực lượng chưa có cô động. Một khi tụ tập được, có thể tấn thăng thượng phẩm khai thiên. Đến lúc đó, đại càn khôn như vậy, 3000 thế giới rộng lớn như thế mới có nơi sống yên ổn cho hắn, mới có vốn liếng ứng đối đủ loại nguy hiểm. Là lui hay là chiến đây? Dương Khai chỉ do dự trong một cái chớp mắt, lập tức ra quyết định. Kim Lan Vương mặc dù là thất phẩm yêu thú, nhưng thời gian tấn thăng không dài, mà thương thế lại chưa lành. Nếu huyết yêu động thiên không phát sinh biến cố lớn như vậy, nó không có khả năng còn trốn ở nơi đây không đi. Nói cách khác, nó có thể phát huy ra thực lực thất phẩm yêu thú, nên có hay không còn chưa biết. Vả lại, nếu bỏ qua cơ hội lần này, Dương Khai cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể có thất phẩm kim hành. Dương Khai hoàn thương bên người, hung mạnh đánh tới Kim Lan Vương. Tay kia đã cầm lấy thần thông châu mà bà chủ ban cho. Thần thông châu hắn luôn không dám dùng, cho dù là giao đấu cùng Hắc Nha thần quân, giao đấu cùng tinh thần quy thì hắn đều một mực giữ. Nhưng vì quan hệ đến thất phẩm kim hành nội đan, hắn không lo được. Đế Nguyên điên cuồng rót vào trong thần thông châu. Thần thông châu không có gì lạ, khí tức quen thuộc của bà chủ liền lan tràn. Kim Lan Vương dường như cảm nhận được nguy cơ lớn lao, thân thể to lớn bỗng nhiên dừng. Hai đồng tử càng là kinh nghi bất định, sau một khắc nó quay người chạy. Mà đúng vào lúc này, thần thông châu hào quang tỏa sáng. Một ngón tay ngọc nhỏ dài bỗng xuất hiện, nhẹ nhàng nhấn tới phía trước. Động tác nhu hòa, không mang theo mảy may khí tức khói lửa, như là tình nhân liếc mắt đưa tình, cũng lên gợn sóng nhàn nhạt trong lòng của Dương Khai. Nhưng trong một chỉ cực kỳ ôn nhu này lại tích chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Trong một chớp mắt, càn khôn điên đảo, tứ cực hỗn loạn. Trước một chỉ kia, kể cả một phương càn khôn thế giới dường như cũng có thể vỡ nát. Ngón tay ngọc nhỏ dài đè xuống phương hướng Kim Lan Vương chạy trốn. Kim Lăng Vương hiển nhiên cũng phát giác không ổn, phiêu hốt xê dịch, muốn né tránh. Sau một lát, ngón tay ngọc tiêu tan, Kim Lăng Vương đã chạy được trăm dặm. Dung Khai giật mình, mắt tròn tròn. Không có gì sao? Sao lại có cảm giác sấm to mưa nhỏ? Không thấy thần thông này làm gì được Kim Lăng Vương? Khi cảm nhận được chi uy của một chỉ kia, Dung Khai thậm chí hoài nghi, cho dù là tứ phẩm khai thiện cũng có thể bị đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng kết quả khiến cho hắn kinh ngạc không gì sánh được. Không đúng, bà chủ hao phí tinh lực to lớn như vậy luyện chế ra thần thông châu, không có khả năng không dùng. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai thoát một cái đuổi theo Kim Lăng Vương. Mà đúng vào lúc này, Kim Lăng Vương đang chạy trốn bỗng nhiên rú thảm thiết. Kim Lăng Vương lảo đảo ngã vào trong hư không, trong lỗ chân lông toàn thân nó, huyết vụ điên cuồng phun ra, ngay cả kim quang trên người cũng ngay lập tức ảm đạm đi. Sát thương từ một chỉ ôn nhu kia, từ bề ngoài hiển nhiên không nhìn ra cái gì, thương tích chân chính là ở bên trong. Không đợi Kim Lăng Vương bò lên, Dung Khai đã bay nhào tới hung hăng đâm ra một thương. Máu me tung tóe, mặc dù Kim Lăng Vương ra sức trốn tránh, nhưng một thương này vẫn đâm vào trong hốc mắt nó. Một con mắt của nó lập tức phát nổ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Kim Lăng Vương nghiêng đầu đi, Dương Khai thậm chí tự tin một chọc đâm chết nó. Dưới sự đau đớn, Kim Lăng Vương lần nữa gầm thét, kim quang trên thân chập trùng. Trong miệng, một đạo quang trụ hung mãnh phun đánh Dương Khai, sát thương to lớn. Dương Khai không dám xem thường, lách mình né tránh, thôi động không gian pháp tắc, người lơ lửng không cố định, thương vũ như thác nước chụp xuống Kim Lăng Vương. Tiếng xe gió bên tai không dứt, thương long thương không gì không phá, mặc dù đối mặt tinh thần quy chịu chút ngăn trở, nhưng đó là bởi vì tinh thần quy phòng ngự quá kinh khủng. Kim Lăng Vương mặc dù cùng là thất phẩm yêu thú, nhưng vừa mới tấn thăng, lại trong thương chưa lạnh, thêm nữa kim hành vốn không chủ phòng ngự. Trong nháy mắt, trên thân Kim Lăng Vương lại thêm vô số vết thương không ngừng chảy máu. Dương Khai ra thương như gió, thương vô chiêu sổ, tùy ý huy sái. Đại tự tại thương thuật phát huy vô cùng tinh tế, biểu lộ tỉnh táo, nhưng trong lòng thì phấn chấn không thôi. Có thể giết, thất phẩm Kim Lăng Vương, mình có thể giết. Chỉ cần có thể giết Kim Lăng Vương, có thể đoạt được nội đan thất phẩm Kim Hành, đến lúc đó cũng chỉ còn âm hành mà thôi. Dưới thương vũ liên miên không dứt, Kim Lăng Vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cố nén thương thế cùng đau đớn. Phấn khởi phản kích, cùng Dương Khai đánh tới khí thế ngất trời. Mặc dù không phải là thế lực ngang nhau, nhưng cũng không phải binh bại như núi đổ. Thất phẩm yêu thú quả nhiên không tầm thường. Mặc dù chỉ là vừa tấn thăng không bao lâu, cũng không phải thứ mà lục phẩm có thể so sánh. Cùng một đạo lý với khai thiên cảnh, giữa lục phẩm cùng thất phẩm, mặc dù chỉ kém nhau một phẩm thôi, nhưng thật sự là chênh lệch giữa trung phẩm cùng thượng phẩm. 10 lục phẩm liên thủ cũng không nhất định đánh bại được một thất phẩm. Chương 4299. Lúc này, Dương Khai cảm thấy may mắn không gì sánh được, vì mình đã không giấu dốt, mà là vừa đánh liền vận dụng thần thông châu. Nếu không, sợ rằng thật sự đúng không phải là đối thủ của Kim Lăng Vương. Dựa vào thần thông châu, bây giờ thực lực của Kim Lăng Vương đã giảm. Có thể nghĩ, nếu không sớm đánh nó trọng thương, nó sẽ có uy năng ra sao? Kịch đấu một trận, mặc dù Dương Khai đánh cho Kim Lăng Vương mình đầy thương tích, nhưng mà muốn giết nó còn phải phí thêm nhiều sức lực. Ít nhất, phải có nửa canh giờ khổ chiến. Cục diện bây giờ, thời gian càng kéo dài, đối với Dương Khai càng có lợi. Bởi vì thời gian càng dài, Kim Lăng Vương thương thế càng nặng hơn, thực lực có thể phát huy càng thấp. Luôn có một khắc, Dương Khai có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng Dương Khai không thể kéo, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nơi này là huyết yêu vực, khắp nơi đều có cường giả khai thiên, không thiếu trung phẩm khai thiên. Nếu động tĩnh nơi đây bị người ta phát giác, khẳng định sẽ gây nên chú ý. Nội đan thất phẩm yêu thú trân quý bậc nào, khó tránh khỏi có người thấy hơi tiền liền nổi máu tham, sát tâm nổi lên. Hít sâu một hơi, Dương Khai nâng thương, thôi động lực lượng trong đạo ấn. Kim mô chân hỏa tràn ngập, hư không vặn vẹo. Một vòng đại nhật đột nhiên từ phía sau nhảy lên, tiếng kim ô hót vang. Trong đại nhật có tam túc kim ô chơi đùa, thần thông pháp tướng vừa ra, khi thế Dương Khai điên cuồng tăng. Trong mắt Kim Lan Vương lóe lên vẻ hoảng sợ, do dự một chút, quay người chạy đi. Dương Khai sao cho phép nó trốn chạy, thần sắc bình tĩnh, thôi động không gian pháp tắc, giam cầm một phương hư không. Chỉ một thoáng, Kim Lan Vương chậm lại. Trường thương, Dương Khai vẫy một cái, đại nhật trên mũi thương hung hăng đâm ra. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, Kim Lan Vương phẫn nộ quay người, miệng phun ra một đạo quang trụ màu vàng nghênh tiếp đại nhật lóa mắt. Va chạm kịch liệt truyền ra, từng vần sáng điên cuồng khuếch tán, năng lượng cuồng bạo bừa bãi, kim quang chôn vùi, đại nhật triệt để bao phủ Kim Lan Vương. Một hồi lâu sau, tia sáng chói mắt mới tiêu tan, sắc mặt Dương Khai tái nhợt, trường thương để sau lưng, thật sâu thở dốc một hơi. Mà cách đó không xa, đầu Kim Lan Vương toàn bộ đều bị oanh bạo, thi thể không đầu nhẹ nhàng rung rẩy, sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Trận chiến này bắt đầu vội vàng, kết thúc cũng nhanh, nhưng có thể đánh giết một thất phẩm yêu thú như này, Dương Khai chiếm đầy lợi thế. Nếu không có Kim Lan Vương vốn đã trọng thương, nếu không có thần thông châu của bà chủ, lấy thực lực hôm nay của hắn, nhìn thấy thất phẩm yêu thú cũng chỉ có phần trốn chạy mà thôi. Đủ loại nhân duyên mới đưa tới cái chết của Kim Lan Vương. Kiềm chế phân chấn trong lòng, Dương Khai lách mình đến bên cạnh thi thể của Kim Lan Vương. Thần niệm đảo qua, rất nhanh tìm được một vật tại lồng ngực của nó. Lấy tay cắm vào trong, thu tay. Trên tay đã xuất hiện một viên nội đan đẫm máu, phát ra hào quang màu vàng lớn chừng quả đấm. Là thất phẩm, quả nhiên là thất phẩm kim hành nội đan. Dương Khai không có nhịn được mà ngẩng mặt lên trời cuồng tiếu. Vốn cho rằng lần này mình không thể nào đạt được ước muốn. Ai ngờ huyết yêu động thiên triệt để sụp đổ, lại vẫn thu hoạch được một viên kim hành thất phẩm nội đan. Quả nhiên là ông trời chiếu cố. Bỏ ra bao công sức, quả nhiên là có hồi báo. Thần thông châu của bà chủ cũng coi như dùng đúng chỗ. Nhưng còn không đợi Dương Khai thu hồi nội đan, một bóng người bỗng chuồn tới đáp xuống cách đó không xa. Dương Khai trầm lòng xuống, hắn biết không tốc chiến tốc thắng, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một chút. Dù sao mặc kệ là thần thông châu hay là thần thông pháp tướng của mình đều thanh thế to lớn. Nếu có người tại gần đây muốn không nhìn thấy cũng là khó. Người đến là một lão giả. Dương Khai chỉ liếc mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện mình biết người này. Lão giả này danh tự như nào Dương Khai không biết, chỉ biết là người bên khác gọi hắn là Hồng Lão. Nếu nhớ không nhầm, hẳn là xuất thân một thế lực tên là Thiên Nhai. Lúc trước Dương Khai tại thời điểm trong Kim Ô Thần Cung đoạt thi thể Đại Kim Ô, Hồng Lão cùng mấy khai thiên cảnh khác truy đuổi không tha. Cũng chính là tại một lần kia, Dương Khai cùng Hồng Lão đã từng quen biết. Về sau, Dương Khai trốn vào Đệ Nhất Khách Điếm. Chuyện Kim Ô Thần Cung bị bộc lộ ra, Hồng Lão lấy tu vi tứ phẩm khai thiên, căn bản không cách nào tham gia trong đó nên sớm rút lui. Hồng Lão vừa đến sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn thi thể Kim Lan Vương. Mi mắt nhảy lên một cái. Thất phẩm yêu thú. Mặc dù Kim Lan Vương chết rồi, nhưng mà khí tức thất phẩm yêu thú trên thân nó còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hồng Lão kiến thức bất phàm, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Rồi quay đầu nhìn Dương Khai, lập tức trợn mắt. Là tiểu tử người. Lão hiển nhiên cũng nhận ra Dương Khai. Đối với tiểu tử này, ký ức Hồng Lão vẫn còn mới mẻ. Dù sao có thể dưới sự truy đuổi của mấy trung phẩm khai thiên mà chạy thoát, Hồng Lão cũng là lần đầu nhìn thấy. Dương Khai không quan tâm tới lão, yên lặng lấy ra một nắm linh đan nhét vào trong miệng mình. Sau đó vẫy tay một cái, thu thi thể Kim Lan Vương vào không gian giới chỉ. Tiểu tử, giao nội đan yêu thú này ra. Lão phù tha cho ngươi không chết. Hồng Lão nét mặt tham lam phấn chấn. Nội đan thất phẩm yêu thú nha. Lão cả đời này đều chưa từng gặp qua. Mặc dù lão là tứ phẩm khai thiên, luận thân phận địa vị thực lực đều hơn Dương Khai không biết bao nhiêu lần, nhưng so tài lực sợ rằng còn không bằng 1% của Dương Khai. Một viên thất phẩm nội đan nơi tay có thể đổi lấy bao nhiêu tài nguyên tu hành. Có thể nói lão cả đời này đều không cần phát sầu. Lợi ích to lớn như vậy bày ra trước mặt, Hồng Lão có thể nào không động tâm. Lại nghĩ tới thủ đoạn trốn chạy của Dương Khai, nên vừa nói đã lặng yên dẫn dắt thiên địa vĩ lực, muốn phong tỏa vùng thế giới này. Chỉ cần lão có thể phong tỏa, ngăn cản vùng thế giới này, dù Dương Khai có mọi loại thủ đoạn, thì đừng hòng chạy ra khỏi lòng bàn tay của lão. Lão cũng không rõ ràng Dương Khai đến cùng làm thế nào mà lấy tu vi đế tôn chém giết một thất phẩm yêu thú. Nhưng hẳn là nhặt được đại lợi, nếu không, một mao đầu tiểu tử khai thiên cảnh còn chưa có tới, lại có bản lãnh gì giết chết tồn tại cường đại như thế này. Thất phẩm yêu thú chi uy, ngay cả lão còn không dám đối mặt. Lão vừa có động tác, Dương Khai đã phát giác, ném ra một viên nội đan kim quang chói mắt, miệng thì quát to. Cho ngươi! Hồng lão theo bản năng đưa tay ra bắt, nhìn kỹ thì tức đến bể phổi. Tiểu tử, ngươi dám chơi đùa ta! Đây đúng là một viên kim hành nội đan, nhưng chỉ là tam phẩm mà thôi. Nhiều lắm cũng là giá trị 1-2 vạn khai thiên đan. Nhìn lên, Dương Khai đã hóa thành một chấm đen nhỏ, lóe ra thật xa. Dương Khai thừa dịp lão phân tâm đã thi triển không gian pháp tắc bỏ chạy. Hồng lão nổ đong đắm mắt, bài học cũ còn đó, lần trước tiểu tử này chạy trốn, lần này chẳng lẽ còn phải đi theo sau mông hắn để hít bụi hay sao? Lão cũng biết, lấy bản lãnh của lão, muốn đuổi kịp Dương Khai là điều không thực tế. Nhưng dụ hoặc của thất phẩm nội đan là làm cho lão không cách nào dễ dàng buông tha. Một bên thiêu đốt tinh huyết ra sức đuổi theo, một bên lấy ra liên lạc châu đưa tin tứ phương. Nếu có thể ăn một mình, lão đương nhiên sẽ không cáo tri cho người khác. Nhưng bằng bản lãnh của mình, đuổi đều đuổi không kịp, cũng chỉ có thể trông cậy vào người khác hỗ trợ thôi. Thất phẩm nội đan giá trị to lớn, mặc dù chia nhau, lão cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Mặc dù tu vi của lão không coi là quá cao, nhưng hồ bằng cậu hữu vẫn là có mấy tên. Đừng nói là thiên nhai cũng tới mấy khai thiên cảnh. Hồng lão cũng còn lưu lại một cái tâm nhãn, không cáo tri những người kia quá mức cụ thể. Chỉ mời mọi người hỗ trợ chặn đường Dương Khai. Sau khi chuyện thành công, nhất định có trọng lễ dâng lên. Rất nhanh, có người đưa tin đến. Hồng lão vui mừng quá đỗi, càng là mau chóng đuổi theo không tha. Sau một nén nhang, Dương Khai vừa mới rơi vào trong một vùng hư không, phát giác đất trời xung quanh bị phong tỏa, trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam. Dương Khai quá sợ hãi, làm sao cũng không ngờ phía trước lại có thể có người ngăn đường. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này tự như là nhằm vào không gian pháp tắc của hắn. Nếu không, phong tỏa thiên địa này mà làm gì? Là tình hồng lão kia gọi trợ giúp hay sao? Suy nghĩ hiện ra, chợt nghe một tiếng quát to. Tiểu tử, chớ có trốn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dương Khai điên cuồng thôi động không gian pháp tắc, từng đạo nguyệt nhận chém ra xung quanh, nhưng căn bản khó mà xé rách phong tỏa của đối phương. Dương mắt lên nhìn, một người nam tử trung niên lách mình tới ngăn trở đường đi, hiếu kỳ dò xét hắn. Hắn cũng không biết vì sao hồng lão đưa tin muốn mình chặn đường thanh niên này. Chỉ là hắn vừa vặn ngay tại bên này, hồng lão lại hứa cho lợi ích to lớn, vì vậy hắn tiện tay làm mà thôi. Dương Khai suy nghĩ nhanh như thiểm điện, lúc này quát chói tai. Tôn giá là ai? Vì sao lại cản đường ta? Nam tử trung niên kia đáp. Người lại là người nào? Tên này không biết mình là ai sao? Dương Khai há miệng. Ta chính là trấn đường ti sứ đệ nhất khách điếm Lan Phu Nhân. Có việc gấp cần gặp mặt Lan Phu Nhân. Nếu có gì hiểu nhầm, còn xin tôn giá nhanh chóng để cho ta rời đi. Nếu không, phu nhân trách tội xuống sẽ không dễ nói đâu. Lan Phu Nhân? Nam tử trung niên kia giật mình. Tiểu tử này lại là người của đệ nhất khách điếm hay sao? Ai, cái lão bất tử kia làm cái quái gì vậy? Lại dám đuổi bắt người đệ nhất khách điếm. Nếu như bị Lan Ngu Nhược kia biết, thì sao chứ? Về cái phần gì mà trấn đường tỳ sứ, mặc dù hắn chưa từng nghe qua, nhưng cũng không có thời giờ mà nghĩ. Nhíu mày trầm ngâm một hồi, nam tử trung niên nói. Tiểu huynh đệ nói mình là người đệ nhất khách điếm, người có bằng chứng hay không? Phu nhân thủ lệnh ở đây, sợ người có mắt không trồng không biết. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một tấm lệnh bài, phát giác đối phương khiếp nhược, dũng khí bạo tăng. Lúc này không khách khí, phách lối càng tốt hơn. Lệnh bài là không giả, là lúc trước bà chủ cho hắn, để hắn dùng để thu sổ sách, vẫn luôn bị Dương Khai giữ, bên trong xác thực có khí tức của bà chủ. Nam tử trung niên kia tiếp nhận, thần niệm dò xét trong đó rất nhanh giật mình. Hắn từ bên trong phát giác một cổ khí tức cường đại. Mặc dù không cách nào xác định có phải là của Lan U Nhược hay không, nhưng tuyệt đối là của lục phẩm khai thiên. Hắn cũng như hồng lão đều là tứ phẩm khai thiên, nào có lá gan đối nghịch với một lục phẩm khai thiên. huống chi tên tuổi đệ nhất khách điếm còn rất là lớn. Chị cảm thấy lệnh bài trong tay nóng phỏng vô cùng, tranh thủ trả lệnh bài rồi ôm quyền nói: Nguyên lai là người của Lan phu nhân, tiểu huynh đệ thứ lỗi cho, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Dương Khai gật gù đắc ý, không kiên nhẫn nói: Nếu đã là hiểu nhầm, còn không mau để cho ta rời đi. Chương 4300. Tiểu huynh đệ, xin mời. Xác định sau lưng Dương Khai có chỗ dựa, nam tử trung niên này cũng không dám ngăn trở, tán đi thiên địa vĩ lực, đem lệnh bài trả lại. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nhấc chân liền đi. Nam tử trung niên kia nói: Tiểu huynh đệ, nếu là đi tìm Lan phu nhân, hẳn là đi bên này. Một ngày trước ta gặp qua Lan phu nhân tại phương hướng này. Hắn đưa tay chỉ một phương hướng, Dương Khai ôm quyền: Đa tạ, sau này còn gặp lại nhau. Rồi lách mình phi đến phương hướng mà hắn chỉ. Huyết yêu vực bây giờ hỗn loạn tưng bừng, nửa bước khai thiên như mình thật đúng là không có cảm giác an toàn. Có thể tụ hợp cùng bà chủ là không còn gì tốt hơn. Đợi sau khi Dương Khai đi, nam tử trung niên kia một mặt nổi giận đùng đùng lấy ra liên lạc châu, rót thần niệm vào, chất vấn Hồng lão sao lại muốn hại hắn. Hồng lão bên này đang gắng sức đuổi theo, kém chút thì tức giận thổ huyết. Từ huynh, người thả người rồi ư? Nam tử họ Từ đáp: Người ta là trấn đường ti sứ của đệ nhất khách điếm, ta làm sao mà dám ngăn? Hồng lão chửi ầm: Trấn đường ti sứ cái chó gì? Đệ nhất khách điếm bất quá là khách điếm mà thôi, nào có loại chức vị trấn đường ti sứ. Nam tử họ Từ nghe rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng. Trước đó bị tên tuổi của Lan phu nhân cùng đệ nhất khách điếm hù, bây giờ ngẫm lại thật đúng là như vậy. Đệ nhất khách điếm cũng chính là khách điếm, địa phương thu thập, tìm hiểu cùng bán tin tình báo, nào có đường khẩu gì? Sẽ không phải là đại đường khách điếm sao? Trấn đường ti sứ cái gì? Đừng nói là người trấn ở đại đường, tiểu tử kia chẳng phải chính là tiểu nhị? Lại trả lời tin tức: Mặc dù người kia không phải là đệ nhất khách điếm, cũng không phải ngươi với ta có thể trêu chọc. Hồng lão, ta khuyên ngươi sớm thu tay, miễn sai lầm. Mà kệ đến cùng Dương Khai có thân phận gì, lệnh bài kia là không sai. Khí tức cất giấu trong đó thật sự để cho trong lòng hắn phải run sợ. Nhất là tình huống huyết yêu vực bây giờ, chỗ nào cũng có đệ tử của các động thiên phúc địa. Đừng nhìn người ta chỉ là đế tôn, ai biết người ta xuất thân nơi nào. Vạn nhất đắc tội người không dễ đắc tội, không những mình phải ngã, khả năng còn muốn liên lụy tông môn. Nếu là dưới hoàn cảnh bí ẩn khác, có thể giết người diệt khẩu thì thôi đi. Mấu chốt, bây giờ huyết yêu vực này nhiều người phức tạp, giết người diệt khẩu cũng không có làm được. Quyết tâm không đi vào vũng nước đục, nam tử họ Từ liền cắt đứt liên lạc cùng với Hồng lão. Hồng lão bên kia cũng thu liên lạc châu rồi tức giận mắng: Bọn chuột nhắt nhát gan, không làm được việc lớn. Bất quá lão thật đúng là không biết đến cùng Dương Khai có phải người đệ nhất khách điếm hay không. Nếu thật là vậy, bài lão cũng không dám trêu chọc. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước Dương Khai đoạt thi thể Kim Ô liền chạy đến đệ nhất khách điếm. Nói như vậy, tiểu tử kia thật sự có thể là người đệ nhất khách điếm. Trong lòng của Hồng lão trầm xuống, cảm giác thất phẩm nội đan kia sợ là không có quan hệ gì cùng lão rồi. Nhưng mà một khối thịt mỡ lớn như vậy, mình nhìn thấy mà không ăn được đúng là khó chịu. Đứng tại chỗ do dự một phen, dường như bỗng nghĩ tới điều gì. Còn người đảo một vòng, lại lấy ra một viên liên lạc châu khác, thần sắc trở nên cung kính, rót thần niệm vào, truyền tin tức đi. Trong hư không, Dương Khai theo phương hướng trước đó người kia chỉ phi nhanh một đường. Đồng thời cũng lấy ra liên lạc châu, không ngừng truyền tin tức cho bà chủ Nguyệt Hà cùng Lão Bạch, muốn liên lạc cùng bọn hắn. Dương Khai có thể khẳng định mấy người bà chủ cũng đang tìm kiếm mình, chỉ là bây giờ không biết vị trí của nhau thôi. Liên lạc châu mặc dù dùng thuận tiện, nhưng có hạn chế khoảng cách nhất định. Mọi người cách quá xa liền không cách nào liên lạc. Tầm nửa ngày sau, Dương Khai rốt cuộc cũng liên lạc được với Nguyệt Hà, thông báo vị trí cho nhau. Trong lòng Dương Khai an tâm, Nguyệt Hà cách hắn tương đối gần, nhiều lắm là một canh giờ liền có thể chạy tới. Hắn cũng không dám tùy ý chạy loạn tìm một khối đất chết lân cận mà trốn. Ẩn thân trên khối tử địa này, hiển nhiên, cũng tới từ huyết yêu động thiên. Bất quá diện tích không có lớn, phương viên chỉ vài dặm mà thôi. Huyết yêu động thiên sụp đổ cho tới nay, thời gian đã qua vài ngày. Linh Châu còn chưa bị người ta lấy đi, thiên địa vĩ lực hoàn toàn tiêu tán, tan rã vào hư không, đều biến thành đất chết to to nhỏ nhỏ. Bất quá số lượng tử địa như này không có nhiều, 7-8 phần linh châu đều đã bị lấy đi. Có thể nói trên cơ bản, toàn bộ huyết yêu động thiên đều bị khai thiên cảnh chia cắt sạch. Đây cũng là lần đầu các cường giả khai thiên đạt được lợi ích từ trong huyết yêu động thiên. Bất quá loại cơ hội này chỉ có một lần, huyết yêu động thiên đã sụp đổ, lại không thể nào có lần sau. Chưa tới một canh giờ, một đạo thân ảnh uyển chuyển liền rơi xuống, thần niệm dao động quan sát tả hữu một chút, trông lại chỗ Dương Khai đang ẩn thân, nhẹ nhàng gọi. Thiếu gia! Dương Khai từ bên kia đi ra, tán đi vô ảnh xa, lộ ra thân hình. Nguyệt Hà vội vàng nghênh tiếp, ân cần nói. Thiếu gia, người không sao chứ? Khắp khuôn mặt nàng là thần sắc lo lắng, chủ yếu là chuyến đi này Dương Khai kinh lịch các loại đại chiến. Hình tượng bề ngoài thật sự bi thảm một chút, quần áo trên người lam lũ, vết máu khô khốc. Dương Khai lắc đầu đáp. Ta không sao. Đã tìm thấy những người khác chưa? Nguyệt Hà vừa cẩn thận kiểm tra trạng thái của hắn, xác định hắn thật sự không có việc gì, lúc này mới yên lòng mở miệng nói. Trên cơ bản đều tìm thấy rồi, bất quá còn có 5 người là chưa tìm ra. Dương Khai im lặng, mấy người không thấy tâm hơi, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Trước khi tiến vào huyết yêu động thiên, đám người dưới tay mình muốn xông xáo huyết yêu động thiên một mình, Dương Khai đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao huyết yêu động thiên không phải là một nơi an ổn, đi vào lịch luyện chắc chắn sẽ có một chút phong hiểm. Chỉ là hắn cũng không ngăn, nếu thật là cự tuyệt đem bọn hắn bảo hộ bên người, bọn hắn cũng trưởng thành không có nổi. Chỉ tổn thất 5-6 người có thể nói là đại hạnh trong bất hạnh, mà lại có thể sống sót ở trong huyết yêu động thiên, khẳng định đều có trưởng thành to lớn, đối với tương lai của bọn hắn đều có chỗ tốt rất lớn. Thu dọn tâm tình một chút, Dương Khai gật đầu nói. Đi thôi, đi tìm bà chủ. Nguyệt Hà lúc này tế ra bí bảo phi hành cùng Dương Khai quay về. Tìm kiếm bà chủ lại tốn không ít thời gian. Dù sao bà chủ cũng đang đi tìm Dương Khai. Huyết yêu vực lớn như vậy, không có địa điểm tập hợp cố định, xác thực là phiền toái. Cũng may, vốn là khoảng cách giữa bà chủ cùng Nguyệt Hà không phải là quá xa. Tầm nửa ngày sau, lâu thuyền quen thuộc khắc sâu vào trong tầm mắt. Sau khi Dương Khai cùng Nguyệt Hà lên thuyền, bọn người Lãng Thanh Sơn liền vội vàng nghênh đón, ôm quyền nói. Đại nhân! Dương Khai nhìn bọn hắn khẽ gật đầu, xác thật như Nguyệt Hà nói, nhóm thủ hạ mình mang tới thiếu đi mấy người. Điều này khiến Dương Khai có chút đau lòng. Những thủ hạ này đều bắt đầu theo hắn từ trong Thái Khư. Những năm qua đều được vun trồng cực tốt. Đợi một thời gian nữa thôi là có thể tấn thăng khai thiên. Chủ yếu nhất là trung thành tuyệt đối. Đi theo hắn, xuất sinh nhập tử nhiều lần rồi. Quách Miêu cũng quay về, đứng bên người Quách Tử Ngôn. Tình Thù Chi mắt tam giác nhìn Dương Khai hỏi. Tên đầu bếp đâu rồi? Dương Khai vỗ đầu, kem chút thì quên mất tên đầu bếp. Lúc này đem tên đầu bếp phóng xuất ra từ trong tiểu huyền giới. Gia hỏa này thi triển bí thuật liên tục 2 lần. Bất quá mấy ngày nay trong tiểu huyền giới tu dưỡng một chút, khí sắc coi như tạm ổn. Sau khi đi ra, liền cùng kề vai sát cánh với tên Thu Chi, chạy vào khoang thuyền không biết là làm cái gì. Bà chủ nhìn qua Dương Khai nói. Tiểu tử thối, nghe nói lần này người bên trong đã náo ra không ít chuyện. Mặc dù nàng một mực ở bên ngoài, nhưng theo huyết yêu động thiên sụp đổ cũng nghe được không ít tiếng gió. Dương Khai mặt toát mồ hôi. Ai làm gì có việc đó, đều là người khác nói xấu ta. Rồi vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, bà chủ, lần này trong huyết yêu động thiên có tên Hắc Nha Thần Quân. Không đợi hắn nói hết, bà chủ liền đưa tay dừng. Sự tình Hắc Nha Thần Quân đã truyền tới rồi. Bây giờ vực môn huyết yêu vực đã phong tỏa toàn diện. Các động thiên phúc địa đều đang tìm kiếm tung tích của người này. Hắc Nha Thần Quân đoạt xá trùng sinh, bản thân cũng là không phải việc lớn lao. Nhiều lắm cũng chính là đắc tội Đại Thiên Huyết Địa mà thôi. Dù sao nhục thân hắn đoạt xá là chu nghị của Đại Thiên Huyết Địa. Nhưng mà gia hỏa này giết không ít người trong huyết yêu động thiên. Trong đó có không ít đệ tử của động thiên phúc địa. Hút khô một thân tinh huyết, chuyện này phạm vào điều kiêng kỵ. Cho nên, sự tình Hắc Nha Thần Quân lộ ra, những động thiên phúc địa kia liền lập tức có hành động, đem vực môn của huyết yêu vực phong tỏa. Bất kỳ ai muốn rời đi đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt, phải tìm cho ra lão quỷ Hắc Nha thần quân. Chuyện này, các động thiên phúc địa đều rất là tích cực. Một là vì báo thù rửa hận cho đệ tử đã chết. Thứ hai, trên thân Hắc Nha thần quân ẩn giấu bí mật to lớn. Không nói những cái khác, đại diện bất diệt huyết chiếu kinh liền để cho người ta đỏ mắt. Bộ khoan thế kỳ công này ai mà không muốn. Coi như mình không thể tu luyện, cũng không thể để rơi vào trong tay người khác. Nghe bà chủ nói như vậy, Dương Khai cũng nhẹ nhàng thở ra. Đã có các động thiên phúc địa dẫn đầu đối phó Hắc Nha thần quân, sợ là thời gian này lão cẩu cũng không được dễ chịu. Bất quá Dương Khai có một loại cảm giác, Hắc Nha thần quân sẽ không tùy tiện bị bắt như vậy. Bố trí của các động thiên phúc địa vô cùng có khả năng tay không mà về. Nhưng mà loại sự tình này đã không có quan hệ gì với Dương Khai. Chính hắn được không ít chỗ tốt trong huyết yêu động thiên. Bây giờ khẩn yếu nhất là nhanh chóng đem những chỗ tốt kia tiêu hóa, nhất là viên thất phẩm kim hành nội đan. Dương Khai ngẫm lại trong lòng liền như lửa nóng. Chỉ cần luyện hóa kim hành nội đan, vậy khoảng cách khai thiên của hắn liền chỉ thiếu một chút. Đúng rồi, bà chủ, người có biết người Lan Gia Phúc Địa ở nơi nào không? Dương Khai hỏi. Bà chủ kỳ quái nhìn hắn một chút. Sao chứ? Người còn có khúc mắc cùng người Lan Gia Phúc Địa hay sao? Ta có một bằng hữu tại Lan Gia Phúc Địa. Ta muốn đi xem nàng bây giờ ra sao. Thời điểm huyết yêu động thiên sụp đổ, hắn nhìn thấy cô Phán mang theo Trương Nhược Tích bỏ chạy. Chỉ là sau đó ra sao hắn không có rõ ràng. Người Lan Gia Phúc Địa đã rời đi một ngày trước. Bây giờ người muốn tìm bọn hắn, sợ rằng phải đi Lan Gia Vực. Dương Khai nghe có chút thất vọng, vốn còn muốn chào hỏi cùng Trương Nhược Tích. Bây giờ xem ra là không thể thực hiện được. Bất quá nếu người Lan Gia Phúc Địa đã đi, vậy nói rõ cô Phán cùng Trương Nhật Tích đã tụ hợp cùng bọn hắn. Có cô Phán chiếu cố Trương Nhật Tích, hắn không cần lo cho an toàn của Trương Nhật Tích. Kết thúc tập 896 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.